Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1231, Thánh Phạm Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hấp thu xong 6 khối gen sinh mệnh tinh hoa sau đó. Hàn Sâm siêu cấp thần cơ nhân đã cao tới 69 điểm. Khoảng cách viên mãn còn lại đã không còn nhiều, tính cả băng lang thần ở bên trong 3 bộ siêu thần cấp huyết nhục. Phân cho kim mao hống, tuyết cầu. Vệ kim thú đợi một đám siêu cấp thần sinh vật dùng ăn lệnh chúng nó trưởng thành cũng tăng thêm nhanh hơn không ít. Đế linh cùng nhân loại như thế, đối với những máu thịt kia không có cái gì ngon miệng. Theo trong đại điện đi ra, Hàn Sâm liền đi gen vườn cây. Hắn đối với lôi ngục đại đế lưu lại những kia quý giá gen thực vật nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Chỉ là vẫn không có thời gian đi kiểm kê. Một đại đế lưu lại gen vườn cây, giá trị có thể tưởng tượng được. Tùy hiện có mấy cây cấp đại đế gen thực vật, cũng đủ để cho Hàn Sâm kiếm lời lật. Nhưng là Hàn Sâm đi vào vườn cây sau đó, lại bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ vườn cây bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu gen thực vật đều đã tiến hành khô héo. Mà sát na nữ đế nhưng đứng ở vườn cây trung tâm. Trên người đang tản phát ra khí tức kinh khủng, so với Hàn Sâm trước cùng nàng đối chiến thời điểm, hiện tại sát vậy không biết đạo mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Sát na, ngươi đã làm gì? Hàn Sâm cau mày nhìn sát na nữ đế, nếu như sát na nữ đế không thể cho hắn một giải thích hợp lý, hắn lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Ta chỉ là muốn bảo mệnh. Sát na nữ đế nhưng là lạnh nhạt nói, ngươi có một phút thời gian thuyết phục ta, bằng không mạng của ngươi cũng không cần bảo đảm, hiện tại ta liền nhận lấy. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn về sát na nữ đế, sát na nữ đế xem Hàn Sâm ánh mắt, trong lòng hơi kinh hãi, lấy lại bình tĩnh mới nói, ngươi không hội cho rằng đặt xuống lôi ngục tí hộ sở liền không sao chứ, ngươi còn có 45 giây. Hàn Sâm lạnh lùng nói rằng, sát na nữ đế liền tiếp tục nói, lôi ngục đại đế cùng thánh phạm đại đế luôn luôn giao hảo. Ngươi đặt xuống lôi ngục tí hộ sở giết lôi ngục đại đế. Thánh phạm đại đế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, trừ phi ngươi chịu từ bỏ lôi ngục tí hộ sở, bằng không cũng chỉ có thể một trận chiến. Ta hấp thu những này gen thực vật, cũng là muốn tăng cường một chút thực lực. Cũng may tương lai đại chiến lên có thể giúp đỡ được việc. Bằng không ta chỉ mở ra 5 đạo khóa gen. Căn bản không có năng lực cùng những đế cấp đó cường giả tranh đấu. Cũng không giúp được ngươi một tay. Hàn Sâm hơi nhíu mi suy tư. Hắn thật giống ở nơi nào nghe qua thánh phạm đại đế danh tự này. Hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ ra đến. Lúc trước ở đệ nhị tí hộ sở mang đi thánh tê, đồng thời ở hắn lông mày lưu lại dấu ấn chính là thánh phạm đại đế. Sau đó tà liên nữ đế giang thế xóa đi dấu ấn kia thời điểm. Đã từng nói ra qua tên thánh phạm đại đế. Hiện tại ta mở ra 9 đạo khóa gen. Có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Sát na nữ đế lại nói tiếp. Hàn Sâm nhìn nàng một cái. Trực tiếp lấy ra tuyệt tình bình. Hơi suy nghĩ, sát na nữ đế liền không tự chủ được bay về phía tuyệt tình bình bên trong. Sát na nữ đế nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, muốn nói điều gì, Hàn Sâm nhưng là căn bản không để ý tới nàng. Trực tiếp che lại tuyệt tình bình. Tuyệt tình bình cùng ở hồn hải bên trong không giống. Ở hồn hải có thể kế tục lên cấp tiến hóa, nhưng là tuyệt tình bình bên trong nhưng là một vĩnh cố không gian độc lập. Ở nơi đó sát na nữ đế thân thể không hội thêm bất kỳ biến hóa nào. Giống như là bị giam cầm lên. Nếu như sát na nữ đế tới hỏi hắn muốn, hắn có thể cân nhắc đem những gen đó thực vật cho sát na nữ đế. Thế nhưng sát na nữ đế hành vi như vậy nhưng là Hàn Sâm không thể tiếp thu. Cũng không thể tha thứ. Ta có thể giúp ngươi chống lại thánh phạm đại đế. Không phải ta ngươi không thủ được lôi ngục tí hộ sở. Sát na nữ đế ở tuyệt tình bình bên trong lớn tiếng kêu lên. nàng có thể không muốn bị vẫn vây ở chỗ này. Nàng còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. Ngươi liền chuẩn bị ở chính giữa trước ngồi cả đời lao đi. Coi như từ bỏ Lôi Ngục Tí hộ sở, cũng sẽ không tha ngươi đi ra. Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng một câu, liền trực tiếp đem Tuyệt Tình bình cất đi. Không tiếp tục để ý trong bình sát na nữ đế, đem một đám đế linh chỗ tìm tới, hỏi bọn họ có biết hay không Thánh Phạm Đại Đế tình huống. Tình quân cùng kinh cức đối với Thánh Phạm Đại Đế đều là chỉ nghe qua tên. Tà Tình Đế cùng anh quỷ càng là biểu thị chưa từng nghe qua. Đến là Khô Cốt Đế dĩ nhiên biết Thánh Phạm Đại Đế một ít tình huống. Nhắc lên Thánh Phạm Đại Đế, Khô Cốt Đế nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tên khốn kia xác thực khoảng cách Lôi Ngục Tí hộ sở người gần nhất Đại Đế. Hơn nữa cùng Lôi Ngục Đại Đế quan hệ rất tốt, đến là rất có thể đến công đánh chúng ta. Người đối với Thánh Phạm Đại Đế hiểu rõ bao nhiêu? Hàn Sâm nhìn về phía Khô Cốt Đế hỏi. Khô Cốt Đế trong mắt quang diễm lấp lóe, có vẻ đặc biệt kích động. Hiểu rõ bao nhiêu? Không có ai so với ta hiểu rõ hơn Thánh Phạm Đại Đế. Năm đó cha ta Khô Lâu Đế Quân chính là bị Thánh Phạm Đại Đế phá hủy linh hồn chi thạch. Ngươi nói ta hiểu rõ bao nhiêu? Tà Tình Đế nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Khô Cốt Đế. Ngươi dĩ nhiên là Khô Lâu Đế Quân chi tử. Khô Lâu Đế Quân rất nổi danh sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Tà Tình Đế. Tà Tình Đế bị nhốt 10 vạn năm, liền hắn chỗ nhân vật biết, khẳng định không phải bình thường nhân vật. Tà Tình Đế nói rằng, năm đó Khô Lâu Đế Quân cũng là ngang dọc một phương cường giả, rất có cơ hội lên cấp đại đế tồn tại, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ chết ở cái kia cái gì Thánh Phạm trong tay. Khô Cốt Đế có chút tức giận nói, Thánh Phạm cái kia vô liêm sỉ sức mạnh là cha ta khắc tinh. Nếu không có hắn giết cha ta, đoạt Khô Lâu Tí hộ sở tài nguyên, cũng không thể có thể như vậy nhanh lên cấp đại đế. Thánh Phạm Đại Đế là cái gì khác hệ sức mạnh? Hàn Sâm hỏi tới, người ngoài chỗ cho rằng hắn là quang hệ. Kỳ thực không phải, mà là một loại rất đặc thù thánh hệ sức mạnh. Sức mạnh kia đặc điểm lớn nhất chính là có thể chữa trị tất cả. Nói thật, ta tuy rằng muốn giết Thánh Phạm tên khốn kia, bất quá theo thực lực của hắn, thật muốn là dốc toàn lực đến công, sợ là chúng ta không chống đỡ được. Khô Cốt Đế nói rằng, chữa trị tất cả, cái kia không phải không có cái gì tính chất công kích sức mạnh mà. Có gì đáng sợ chứ? Hắn muốn thật đến, xem ta như thế nào giết chết hắn. Quỷ nhãn thú kêu lên. Khô Cốt Đế khinh thường liếc nhìn quỷ nhãn thú một chút. Ngươi cho rằng chữa trị sức mạnh sẽ không có lực sát thương sao? Ta cho ngươi biết, ngươi là như vậy tưởng liền 10 phần sai. Chữa trị sức mạnh không chỉ có lực sát thương, hơn nữa còn đặc biệt khủng bố, đặc biệt do Thánh Phạm tên khốn kia sử dụng đi ra, tuyệt đối có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Nói nghe một chút, Hàn Sâm cũng tưởng không ra chữa trị sức mạnh lực sát thương đến cùng ở nơi nào. Khô Cốt Đế dùng một loại cực kỳ quái dị ngữ khí nói rằng, tỉ như sức mạnh của hắn có thể để cho miệng của ngươi kết hợp hợp lại cùng nhau, để mắt của ngươi ra sinh trưởng ở một chỗ, để tứ chi cùng thân thể đều trường kỳ ở một chỗ. Xem cái quả cầu thịt như vậy, nói, Khô Cốt Đế chỉ quỷ nhãn thú cùng Tà Tình Đế. Lại tỉ như, hắn có thể đem hai người các ngươi thân thể dính chung một chỗ, để máu thịt của các ngươi sinh trưởng ở một chỗ, hoặc là đem một thanh kiếm dài vào trong thân thể của các ngươi trước. Các ngươi có thể tưởng tượng đó là ra sao cảm giác sao? Tà Tình Đế cùng quỷ nhãn thú liếc mắt nhìn nhau, chỗ cảm giác trên người nổi da gà đều sắp muốn lên. Ngoài ra, Thánh Phạm Đại Đế thế lực tuyệt đối sẽ không so ra Lôi Ngục Đại Đế kém. Thủ hạ đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật đông đảo, ở đệ tam tý hộ sở bên trong cũng coi như là mạnh phi thường lớn đại đế. Khô cốt đế lại nói, cách chương.